Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, thám thính hư thực. Bên cạnh những người khác, tâm tình không phải là không bình thường phức tạp. Dùng lên voi xuống chó để hình dung cũng không hề quá đáng chứ. Từ vừa mới bắt đầu không người dám qua, đến sau khi giành trước sợ sau, lại tới hiện ở như gặp đại địch giáng dấp. Dù là ai đáy lòng cũng sẽ chột dạ chứ. Đừng xem Hàn Trần bộ này chắc chắn thắng giáng dấp, nhưng chân chính giải người khác rõ ràng. Cái tên này tám thành đáy lòng cũng không có cơ sở. Bằng không kiên quyết không thể bố trí nhiều như vậy sau tay. Không chỉ có điều động phá thiên thuyền, thậm chí ngay cả Huyền Âm Tông cung phụng này hơn 10 vị cửu giai tu vi khách khanh trưởng lão cũng cho làm ra tới. Điều này cũng làm cho tính toán. Quan trọng nhất là cái kia Huyền Âm kiếm trận a. Trận pháp này nhưng là bọn họ Huyền Âm Tông sở trường hợp kích kiếm trận. Không chỉ kiếm trận bản thân uy lực cường hãn vô cùng, mấu chốt nhất vẫn là cái kiếm trận này nắm giữ tụ tập kiếm trận nhân viên tu vi năng lực. Một khi kiếm trận mở ra, thì pháp giả có thể mang này trên vạn người tu vi toàn bộ điệp ra đứng lên. Sau đó toàn bộ rót vào đến trong cơ thể mình, cũng tăng thêm trưởng khống. Sau đó cùng người đối địch, loại này kiếm trận chỗ kinh khủng, cũng là tạo thành kiếm trận nhân viên tu vi, có thể tùy ý thay đổi. Mà bộ kiếm trận này mỗi một cái gia nhập Huyền Âm Tông đệ tử, cũng là có thể sử dụng tới đến. Nói cách khác, Huyền Âm Tông trong các đệ tử tùy tiện xách một cái đi ra, cũng có thể trực tiếp tổ hợp Huyền Âm kiếm trận. Trong này có thể lợi dụng không gian liền lớn, cũng tỉ như lần này, tông chủ Hàn Trần liền trực tiếp phân phó người qua chuẩn bị 10000 tên bát giai tu vi đệ tử. Hơn nữa còn là tu vi càng cao càng tốt, có thể tưởng tượng, đến thời điểm những người này tu vi thấp nhất, chỉ sợ cũng là bát giai sau kỳ a. Như thế một luồng sức mạnh mạnh mẽ tổ hợp đứng lên kiếm trận, uy lực kia đang ngồi quả thực không dám tưởng tượng. Tiêu Nhiên tự nhiên là không biết, vì là đối phó chính mình, Huyền Âm Tông đã toàn lực mà đối đãi. Lúc này hắn chính hành đi ở huyền thành trong đường phố, còn hắn sao vậy đi vào, tùy tiện bố trí một cái thân phận sau, tiêu ít tiền liền vào tới. Vốn là Tiêu Nhiên dự định thẳng đến Huyền Âm Tông những người cao tầng thế lực ở phạm vi, nhưng nghĩ lại, Tiêu Nhiên lần này là vuốt ve đem Huyền Âm Tông cao tầng toàn bộ một lưới bắt hết suy nghĩ. Nếu là hiện ở tùy tiện động thủ, nhất định sẽ có không ít cá lọt lưới. Nếu như cho bọn họ một điểm thời gian chuẩn bị, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Thậm chí đem lưu lạc ở bên ngoài những đệ tử khác cũng cho đồng thời triệu tập trở về cũng không nhất định, cho tới Huyền Âm Tông những người này có thể hay không chạy. Điểm ấy Tiêu Nhiên không lo lắng chút nào. Chỉ ít, nếu là đổi lại là hắn đến làm Huyền Âm Tông tông chủ, tuyệt đối sẽ không còn nhìn thấy địch nhân trước, liền bỏ qua to lớn gia nghiệp chạy trốn. Chỉ có một điểm để Tiêu Nhiên cảm giác so sánh phiền, cũng là có thể sẽ dẫn ra võ đạo người liên minh viên. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không định đem Huyền Âm Tông tất cả mọi người cho chém giết. Chỉ cần bọn họ tự nguyện từ bỏ Huyền Âm Tông đệ tử thân phận, Tiêu Nhiên thì sẽ buông tha bọn họ. Đã như thế, cho dù võ đạo người liên minh thật chạy tới ngăn cản, bằng Tiêu Nhiên bây giờ thực lực, cũng sẽ không thái quá làm khó dễ Tiêu Nhiên. Nói chung, hết thảy đều chuẩn bị thỏa làm. Bây giờ Tiêu Nhiên muốn làm, chính là lẳng lặng chờ đợi thu lưới thời khắc đến. Đi ở huyền thành trên đường phố, tình cờ Tiêu Nhiên còn có thể nghỉ chân tiến vào ven đường hai bên trong đường phố quan sát một hồi, gặp phải một ít thích hợp đồ vật, Tiêu Nhiên cũng sẽ trực tiếp ra tay thu mua. Thật giống như một cái bình thường không thể phổ thông hơn nữa người, thậm chí ngay cả trên thân khí tức cũng chỉ là ẩn tàng đến phổ thông bát giai khoảng chừng, sẽ không quá để người chú ý. Ở đi dạo phố trong quá trình, Tiêu Nhiên cũng tương tự chú ý tới, thỉnh thoảng thì sẽ có một ít trên người mặc Huyền Âm Tông đánh dấu trang phục đệ tử vội vàng vàng ở trên đường phố qua lại du tẩu. Bất quá đại bộ phận đều là trực tiếp chạy tới huyền thành trung tâm vị trí. Tựa hồ nơi nào phát sinh chuyện gì, bởi vì đón lấy chính mình muốn làm sự tình. Sở hữu Tiêu Nhiên vẫn là thoáng chú ý một chút, phát hiện những người này bất quá đều là bát giai khoảng chừng tu vi. Liền không tiếp tục để ở trong lòng. Xoay người tiếp tục không có tim không có phổi qua chính mình tập thị qua. Tốt ở thời gian không phụ khổ tâm ở đi chơi tập thị trong quá trình. Tiêu Nhiên còn tìm đến lúc trước loại kia màu lam nhạt thủy thuộc tính thạch đầu. Bất quá lần này thạch đầu thể tích nhỏ hơn một ít. Chỉ có không tới to bằng nắm tay. Nhưng Tiêu Nhiên vuốt ve chân mũi cũng là thịt ý nghĩ. Tương tự đem hắn bắt lại. Cũng tỉ mỉ dò hỏi được khối đá này người kia. Liên quan với khối đá này tin tức cạn kẽ. Để Tiêu Nhiên chạy tới bất đắc dĩ là. Người kia cũng không biết rằng tảng đá kia đến cùng là từ quan hệ địa phương tìm tới. Bởi vì hắn cũng chỉ là từ trên người người khác một lần tình cờ được. Chính mình không nhận ra đến. Vừa không có quan hệ tác dụng. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra đến bán thành tiền đi. Chờ Tiêu Nhiên đem đầu tay sự tình cũng xử lý gần như thời điểm. Đã qua sắp tới 2 canh giờ. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn không có lo lắng đi tới Huyền Âm Tông tổng bộ ở. Trái lại lẫm lẫm liệt liệt cũng chạy đến một chỗ ven đường trong tửu lâu ăn uống đứng lên. Hắn không phải là loại kia chỉ biết rõ vận dụng cậy mạnh người. Năm đó vừa mới xuất đạo. Liền dùng độc dược thả lật một cái sơn trại tội phạm. Lần này lại đây, tự nhiên cũng phải có chuẩn bị mà đến. Tuy nhiên cái này Huyền Âm Tông đỉnh phong chiến lực nhìn qua thực ở không đỡ nổi một đòn. Nhưng Tiêu Nhiên hành động trước, nhất định sẽ trước tiên giải một phen. Tối thiểu, Huyền Âm trong tông có hay không ẩn tàng một ít lão quái vật loại hình muốn trước biết rõ. Miễn cho đến thời điểm lật thuyền trong mương. Hoặc là tạo thành một ít không cần thiết phiền phức. Vậy liền được không bù mất. Bên trong tửu lâu tốt xấu lẫn lộn. Mọi ngành mọi nghề nhân viên cũng có. Đại lượng đê giai võ giả làm càn trò chuyện chờ một chút tự nhiên là sẽ không thiếu. Tiêu Nhiên bất quá là hoa mấy cái 10 lượng bạc. Liền từ một cái điếm tiểu nhị nơi nào đem Huyền Âm Tông sự tình cho hỏi thăm gần như. Đối với Huyền Âm Tông có thể đột nhiên quật khởi. Cũng là âm thầm gật đầu tán thưởng. Chỉ là, liên quan với Huyền Âm Tông đỉnh phong chiến lực làm sao? Điếm tiểu nhị nhưng là có chút nói không rõ ràng. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không để ý. Nếu là một cái thiên cấp thế lực ẩn giấu đi thế lực đều có thể bị ngươi một cái bình thường tửu lâu. Tiểu nhị tra rõ hư thực. Như vậy cái thế lực này khẳng định sớm muộn liền muốn xong đời. Sở dĩ Tiêu Nhiên sẽ muốn giải một hồi sẽ hành động lại. Hoàn toàn là từ lúc trước Thiên Hỏa Cung nơi đó chú ý tới. Khắp nơi Thiên Hỏa Cung, tuy nhiên bị người đánh thực lực sắp tới 3/4, thế nhưng vẻn vẹn 2-3 ngày thời gian, liền lại không biết rõ từ nơi nào bốc lên đến một nhóm cửu giai cường giả. Cái này nhưng là một cái cự đại uy hiếp, vạn nhất bởi vì chính mình lơ là sơ suất, cho Tiêu gia hoặc là Nhật Nguyệt Thần giáo. Giang ra mọi người mang đến tai họa diệt môn. Này Tiêu Nhiên đáy lòng liền băn khoăn. Cùng ngày, Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp đi qua. Trực tiếp tại đây kiện bên trong tửu lâu muốn một cái gian phòng. Tiện tay bố trí mấy cái ẩn nặc trận pháp sau. Liền nghênh ngang khai lò luyện đan. Cái này cùng nhau đi tới. Trên người hắn đan dược sớm đã không còn. Hơn nữa lúc trước hắn đi dạo phố không phải là bạch quang. Tiện thể đi một chuyến nơi này vạn bảo các, trực tiếp từ bên trong đem vạn bảo các vì chính mình chuẩn bị kỹ càng đồ, vật toàn bộ đưa ra đến. Hiện ở vừa vạn thừa dịp lấy rảnh rỗi, luyện chế một ít đan dược. Không phải vậy quay đầu lại chính mình một bận rộn, vừa không có quan hệ thời gian đến luyện chế đan dược. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 500, cường đại Huyền Âm Tông chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.